Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1191. Cổ Trần cười hắc hắc nói, hay lắm, dùng hàng băng tuyền vạn năm nấu luyện rùa già, có thể khử đi mùi tanh, cộng thêm các loại kỳ trân linh dược, bát trân kê, giao long thịt, có thể nói là mỹ vị tuyệt nhất thế gian, xứng danh thực thần. Đáng chết, ngươi muốn nấu bổn tọa. Bên trong đồng đỉnh truyền đến tiếng gào thét kinh sợ, rùa già nọ kinh hãi, không ngờ nhân tộc này lại muốn nấu nó thật. Không nấu ngươi, giữ lấy làm cái gì? Cổ Trần cười khinh thường rồi bắt tay ngay vào việc, hắn rót hàng băng tuyền vạn năm vào đồng đỉnh, gia tăng mức độ đốt cháy của hỏa diễm, hàng băng tuyền bị hòa tan rất nhanh, dần dần sôi trào. Ngao! Nhân tộc, ngươi chết không yên lành. Từng tiếng kêu thê lương phát ra từ trong đỉnh, rùa già phẫn nộ, hoảng sợ, kinh hãi, lại không cách nào phản kháng hay thoát khỏi sự giam cầm. Nó chỉ có thể kêu thảm, bị Cổ Trần dùng đồng đỉnh hầm rục. Toàn bộ quá trình đó rơi vào trong mắt Đọa Lạc thần ma, khiến tôn thần ma người gặp người sợ này lộ vẻ sợ hãi. Nấu rùa già ngay trước mặt thần ma, Cổ Trần làm vậy là để chấn nhiếp Đọa Lạc thần ma. Hắn muốn thần ma hiểu, Cổ Trần hắn nói được làm được, sẽ thật sự hầm thần ma để ăn. Hai mắt Mỹ Đỗ toa lóe lên, ánh nhìn rơi xuống người Cổ Trần, không hề nháy mắt, như thể muốn nhìn rõ người này. Rốt cuộc hắn là người như thế nào? Ngao! Trong đại điện tràn ngập tiếp gào thê lương, chấn động bốn phía. Bên dưới thanh đồng đại đỉnh là hỏa diễm hừng hực, trong đỉnh sôi trào, tiếng gào phát ra từ trong này. Hơi nóng bốc lên khỏi miệng đỉnh, hóa thành một bóng dáng huyền vũ, nó đang giãy giụa, gào thét, thống khổ cực kỳ. A! À, dừng tay, mau dừng tay! A! À, rùa già ở bên trong bị nấu chịu không nổi, nó hoảng sợ cùng cực. Hiển nhiên Cổ Trần thật sự muốn nấu nó. Cổ Trần không hề bị lay động, hắn không ngừng thêm lửa, từng đoàn nam minh ly hỏa hừng hực đốt cháy đồng đỉnh, khiến hàng băng tuyền vạn năm ở bên trong sôi trào. Ta nguyện ý thần phục, nguyện ý thần phục, nhanh dừng tay. Rốt cục, rùa già không chịu nổi thống khổ, cúi đầu cầu xin tha thứ. Thanh âm thê thảm kia khiến người nghe thương tâm, động lòng, thế nhưng Cổ Trần lại mắt điếc tai ngơ, mặt không đổi sắc, ánh mắt không hề thay đổi. Đã chậm. Cổ Trần lạnh nhạt nói, trước đó ta đã nói rồi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đáng tiếc ngươi không biết nắm chắc. Trên đời này không có thuốc hối hận, ngươi lựa chọn bị ta nấu canh, chỉ có thể nói đây là số mệnh của ngươi, ngươi cam chịu đi. Lời này vừa được nói ra, rùa già trong đỉnh hoàn toàn tuyệt vọng, nó chỉ còn biết điên cuồng gào thét. A! À, Cổ Trần, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Rùa già điên cuồng kêu to. Huyết mạch huyền vũ bên trong thân thể nó bùng lên, chống chọi lại sự nấu luyện của Cổ Trần. Vì sao Cổ Trần quyết tâm muốn nấu nó? Quả thật trước đó hắn có ý muốn thu phục rùa già, nhưng giờ đã thay đổi chủ ý. Bởi vì so với Đọa Lạc thần ma, rùa già chẳng là gì cả. Giá trị của một tôn Đọa Lạc thần ma cao hơn một con rùa già vẫn chưa thành huyền vũ nhiều lắm, cả hai khác biệt một trời một vực. Cho nên Cổ Trần chỉ có thể nấu rùa già, mục đích dĩ nhiên là để cho Đọa Lạc thần ma nhìn. Nguyền rủa vô dụng với ta, ngươi vẫn nên tiết kiệm chút sức lực bàn giao hậu sự đi. Cổ Trần lẩm bẩm, giọng điệu lạnh nhạt khiến người nghe sợ run, không ngờ hắn dám ninh sống một con rùa già không biết được bao nhiêu năm tuổi rồi. Bên trong thân thể rùa già có huyết mạch huyền vũ, thiếu chút nữa thôi là có thể lột xác trở thành huyền vũ thật sự, một khi thành công có thể hóa thành huyền vũ thánh thú. Đáng tiếc nó không đủ may mắn, hết lần này tới lần khác đụng phải Cổ Trần. Hơn nữa Cổ Trần còn có được Đọa Lạc thần ma, cuối cùng chỉ đành uất ức nó, bị biến thành một món ăn nấu cho thần ma xem. Nấu rùa già này ăn uống tẩm bổ cho khỏe, đợi mấy ngày nữa lại nấu tiếp Đọa Lạc thần ma, nhất định có thể nấu ra một đỉnh thần dược vô song. Cổ Trần lẩm bẩm, thi thoảng lại liếc mắt nhìn thần ma, nhìn đến độ đối phương run lẩy bẩy cả người, mỗi một lần Cổ Trần liếc qua, thần ma lại giật bắn một cái, ánh mắt của hắn mang đến cho thần ma một cảm giác kinh dị, đó là cảm giác sẽ bị ăn sạch sẽ. Mặc dù Đọa Lạc thần ma chính là thần ma, nhưng nó cũng biết sợ chứ, nếu có một nhân tộc trói ngươi lại, bảo muốn nếm thử mùi vị của ngươi thì ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Hoảng sợ, bối rối, sợ hãi, đương nhiên, còn có chút thấp thỏm lo âu nữa. Mấu chốt là Cổ Trần nấu một rùa già sắp trở thành huyền vũ ngay trước mặt thần ma, hiệu ứng thị giác càng thêm khủng bố. Chắc mềm thịt rồi, cho thêm chút gia vị. Cổ Trần lẩm bẩm, sau đó thêm các loại hương liệu vào trong đồng đỉnh. Toàn là gia vị thượng đẳng cả. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org.

Chợt nắp đồng đỉnh hé ra một chút, hương thơm mê người tuôn ra, ánh sáng bên trong cũng theo khe hở tràn ra ngoài. Hương thơm nức mũi đó khiến lỗ chân lông toàn thân Cổ Trần giãn nở, lục phủ ngũ tạng rung lên, xương cốt chấn động, huyết dịch và bắp thịt được tăng thêm sức mạnh. Hắn kinh ngạc nhìn vào trong đồng đỉnh, nước canh đầy ắp, ánh sáng bảy màu vờn quanh. Trôi nổi trong đỉnh canh là một thứ khá giống huyền vũ, tỏa mùi thơm mãnh liệt, khiến người ta nhịn không được nuốt nước miếng. Còn có thịt giao long, hai con bát trân kê. Tất cả hòa quyện lại tạo thành một đỉnh canh tuyệt hảo. Canh đã nấu xong, Cổ Trần không ngờ mình lại nấu ra được một đỉnh thần thực. Không, đây vẫn chưa phải là thần thực thật sự, cảm giác còn thiếu chút gì đó. Bỗng nhiên Cổ Trần cau mày, hắn nghĩ đỉnh thần thực này vẫn chưa phải là thần thực thật sự, có cảm giác thiếu sót, chưa được hoàn mỹ. Kỳ thật cũng rất bình thường, dù sao Cổ Trần chỉ muốn nấu rùa già, lại không hiểu được phương pháp nấu luyện và cách điều chế thần thực, làm sao có thể nấu luyện thành công. Chẳng qua là ăn may mà nấu ra được một loại canh giống với thần thực, chỉ có thể xem là bán thành phẩm, không phải hàng thật giá thật. Nhưng như thế cũng đã đủ kinh người, ngay cả Đọa Lạc thần ma cũng bị nó hấp dẫn, hai mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm nước canh bên trong thanh đồng đại đỉnh. Đỉnh nước canh này hòa tan một gốc thần vật quái dị ở bên trong, mà gốc thần vật đó lại chứa 8 phần bản nguyên thần ma của nó, chừng đó đủ để Đọa Lạc thần ma ước ao được ăn hết, bởi vì ăn hết liền có thể khôi phục lực lượng đã mất đi. Ngươi muốn ăn? Cổ Trần nhìn đôi mắt khát vọng của thần ma, nó đang sao động bất an kéo xích sắt, phát ra tiếng len ken. Nhưng Cổ Trần lại cười nói, đừng mơ hảo, cho ngươi ăn trừ phi ta bị ngu, nếu ngươi khôi phục làm sao ta trấn áp được ngươi. Dẫn sao, Đọa Lạc thần ma là nhân vật khủng bố tầm cỡ, để nó khôi phục dược bản nguyên thần ma thì còn khuy mới trấn áp được nó. Một khi thần ma khôi phục như cũ. Quả thật không dám tưởng tượng. Thử hương vị của thần thực một chút. Cổ Trần tràn đầy mong đợi múc ra hai bát canh, một bát đưa cho Mỹ Đỗ Toa, một bát của mình. Sau đó lại lấy hai con bát trân kê trong đỉnh ra. Mỹ Đỗ Toa, đến, nếm thử, đây chính là thần thực mà thần ma cũng phải thèm nhỏ dãi. Nói xong, Cổ Trần đầu tiên là uống một hớp nhỏ nước canh bảy màu lấp lánh trong suốt, khi uống vào mang lại cảm giác như đang ăn một vầng mặt trời. Gần như là trong nháy mắt, Cổ Trần cảm thấy thân thể mình được một cổ năng lượng lấp kín, năng lượng mênh mông dồi dào đó mang theo khí tức thần ma. Đó là bản nguyên thần ma. Chà! Bản nguyên thần ma cường đại quá. Cổ Trần giật nảy cả mình, lúc này hắn mới hiểu được vì sao Đọa Lạc thần ma lại khát vọng như thế, chỉ mới uống một ngước canh nhỏ thôi mà đã cảm nhận được sức mạnh vô biên rồi. Đỉnh nước canh thần thực này chứa bao nhiêu bản nguyên thần ma chứ? Tương đương với việc nấu cả một thần ma. Cổ Trần hưng phấn, toàn bộ tế bào trong cơ thể như sôi lên. Hầu như ngay lập tức, Cổ Trần cảm nhận được thể phách, tu vi, linh hồn của mình đạt được tiến bộ kinh người. Chỉ một ngụm nước canh lại giúp hắn tiến bộ toàn diện như thế, nói ra ai mà dám tin. Tuyệt không thể tả. Mỹ Đỗ Toa cũng nếm một ngụm nhỏ, cả cơ thể nàng phát sáng, lưu quang bảy màu không ngừng tràn ra, ánh sáng bao phủ toàn thân. Nàng kinh ngạc, chấn động, không thể tin chỉ vì một ngụm nước canh nhỏ mà tu vi nàng đã tăng lên một bậc, quả thật bất ngờ. Hai người liếc nhau, ánh mắt rơi vào thịt giao long, bát trân kê, còn có cả rùa già đã bị hầm nát bên trong đỉnh. Răng rắc. Cổ Trần cắn xuống một miếng thịt giao long, hai ba phát ăn hết, nhất thời hai mắt sáng lên, thịt này vừa vào miệng đã tan, cứ như có ánh nắng lan tràn trong thân thể, ấm hết cả người. Oanh. Nổ, năng lượng bùng nổ bên trong thân thể, bản nguyên thần ma mạnh mẽ vô biên phóng thích ra ngoài, khiến thân thể Cổ Trần suýt nữa là nổ tung vì không chịu nổi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1195. May mà thể phách hắn đủ cường đại, dưới sự tẩy lễ của bản nguyên thần ma, thể phách của hắn trưởng thành rất nhanh. Trước đó hắn từng dùng thần huyết tẩy lễ, cho nên có thể chịu được sự trùng kích của bản nguyên thần ma. Khá lắm, nếu uống sạch đỉnh nước canh này thì thực lực tăng đến mức nào chứ? Cổ Trần hưng phấn nhìn chằm chằm thanh đồng đại đỉnh, một đỉnh nước canh tràn đầy thần lực, lại cộng thêm một con rùa già, lợi ích mang lại không thể tưởng tượng nổi. 8 phần bản nguyên thần ma. Chừng đó đủ để Cổ Trần hưng phấn không nhỏ. Rống. Cho. Ta. Lúc này, thần ma phía trên tế đàn bắt đầu gấp lên, nó nhìn Cổ Trần ăn thần thực, uống nước canh, lại ăn thêm thịt, nhất thời gấp đến độ rống lên. Trần quay đầu nhìn Đọa Lạc thần ma một chút, hắn không nói gì lại tiếp tục gặm thịt giao long. Sau khi ăn hết một miếng thịt giao long lớn, cả người hắn như bừng sáng, trong ngoài thông thuyến Đỗ Toa ở cạnh bên cũng y như hắn, toàn thân tản ra ánh sáng mãnh liệt, cứ như bị ánh sáng đâm thủng thân thể, nhìn kỳ dị vô cùng biến hóa của cả hai khiến thần ma nôn nóng gào thét liên tục, nó hết gầm lại giãy giụa, rồi lại nhìn Cổ Trần một cách phẫn nộ, táo bạo, hung hãn. Sau một hồi, rốt cuộc Cổ Trần cũng tiêu hóa xong, ánh sáng quanh thân biến mất, hắn chỉ cảm thấy cả người thông thuận vô cùng, hoàn mỹ không chút tì vết giác đó cứ như bên trong thân thể đã loại bỏ sạch mọi dơ bẩn trần thế, tự dưng thấy mình trở nên siêu phàm thoát tục, không hề tì vết, không hề tạp chất. Cảm giác kỳ diệu Quát Trần nói nhỏ, tinh tế cảm ngộ biến hóa trong cơ thể phách, tu vi, linh hồn đều được tẩy lễ, trở nên cường đại hơn, bao dơ bẩn còn sót lại trong cơ thể được loại bỏ sạch sẽ. Rống. Đọa Lạc thần ma rít lên, không ngừng giãy giụa, gào thét. Hai mắt nó đỏ bừng, cánh thịt sau lưng nổi lên Lý Hiệu thần máng vội vàng, tức giận nhìn Cổ Trần Trần chậm rãi nói với nó, ngươi muốn ăn cũng không phải là không thể được, giao chân linh toái phiến của ngươi ra, ta cho ngươi ăn. Rống. Đọa Lạc thần ma nghe thế, nhất thời giận tím mặt, nó gầm lên kinh khủng, ánh mắt càng trở nên hung tợn bạo ngược Trần lại dám muốn chân linh toái phiến của nó, đây là thứ quan trọng nhất của thần ma, một khi bị người khác khống chế chân linh. Chẳng khác nào chịu người chế trục cả linh hồn cũng không thể hạn chế thần ma, chỉ có chân linh mới là thứ quan trọng nhất đối với chúng, cho nên Cổ Trần mới mở miệng đòi chân linh toái phiến của Đọa Lạc thần ma. Không đồng ý cũng không sao, chờ ta ăn sạch đỉnh thần thực này sẽ đem ngươi ra nấu luyện, chắc cũng có thể hầm được một đỉnh thần thực mất giọi điệu Cổ Trần cực kỳ bình thản, nhưng mỗi chữ mỗi câu rơi vào tai thần ma lại tàn nhẫn vô cùng, khiến nó tức giận trợn mắt nhìn Cổ Trần qua, trong ánh mắt đó lại lóe lên chút sợ hãi, đúng vậy, nó đã sợ hãi không vì cái gì khác. Mà vì Cổ Trần đã nấu chín rùa già thành một đỉnh thần thực bán thành phẩm, ăn xong sạch sẽ lại chuẩn bị đưa một tôn thần. Mà như nó vào hầm rùa già làm ví dụ, dĩ nhiên Đọa Lạc thần ma phải sợ rồi. Giao chân linh toái phiến của ngươi ra, ta có thể cho ngươi thần thực, thậm chí còn có thể cho ngươi cơ hội bước lên lại thần đàn. Trần bỗng nhiên nhìn Đọa Lạc thần ma, ngữ khí nghiêm túc nói những lời này, ánh mắt tỏ ra kiên quyết. Nếu ngươi khăng khăng không thần phục, ta chỉ có thể nấu ngươi ăn, dù sao. Giữ một thần ma ở bên người là nguy hiểm nhất. Vừa mới nói xong, Cổ Trần không nói thêm gì nữa, lẳng lặng gặm tiếp bát trân kể. Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh cũng ăn bát trân kê, uống nước canh, hai người vô cùng an tĩnh, vừa ăn vừa mỉm cười nhìn Đọa Lạc thần ma. Lạc thần ma chần chờ, trong mắt lóe lên ánh sáng, xoắn xuýt, bạo ngược, phẫn nộ, sợ hãi, đủ loại tâm tình đang vào một chỗ. Mỹ Đỗ Toa chỉ cảm thấy quái dị, không ngờ Cổ Trần thật sự dám uy hiếp một thần ma, hắn muốn thu phục thần ma để bản thân sử dụng. Đúng là không thể tin nổi, khiến nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh được. Răng rắc. M thanh giòn nứt phát ra, chỉ thấy một khối toái phiến kỳ dị bay đến trước mặt Cổ Trần, tản ra khí tức thần ma. Chân linh toái phiến. Đồng tử Mỹ Đỗ Toa co rụt lại, nàng kinh hãi nhìn toái phiến nọ, không ngờ lại là chân linh toái phiến, chính là thứ quan trọng nhất của thần linh, hay nói đúng hơn là thứ quan trọng nhất của vạn vật sinh linh, một khi bị nắm giữ chẳng khác nào mất đi tự do. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1196. Cuối cùng Đọa Lạc thần ma cũng khuất phục, nó giao chân linh toái phiến của mình cho Cổ Trần, tương đương với việc đồng ý thần phục người này. Một thần ma cao cao tại thượng, kiêu ngạo vô song như nó sao có thể thần phục người ta chứ? Thật ra Đọa Lạc thần ma không còn lựa chọn nào khác. Nếu nó không đáp ứng, nhất định Cổ Trần sẽ nấu nó lên để ăn, giữ lại chính là tai họa ngầm. Đáp ứng thì có thể giữ được một mạng, hơn nữa còn có cơ hội tìm lại tự do, chỉ khi còn sống mới thực hiện được những việc mình muốn làm, chết rồi sẽ không còn gì nữa. Rất tốt. Cổ Trần cười, bắt lấy khối toái phiến lấp lánh kia, hắn đưa thẳng nó vào bên trong tử phủ, rơi xuống 18 tầng địa ngục trấn áp dưới luân hồi ma bàn. Chủ thượng. Phía trên tế đàn, ánh mắt Đọa Lạc thần ma có chút phức tạp, vị thần linh cao ngạo cúi đầu hô một tiếng chủ thượng. Nó thần phục Cổ Trần. Nhìn thấy thần ma thần phục, Cổ Trần cười nhạt, ngươi đã đưa ra một lựa chọn rất sáng suốt, kỳ thật ngươi thần phục ta cũng chẳng mất gì. Ta không hề muốn khống chế ngươi, chỉ là muốn tiêu trừ một tai họa ngầm thôi, thứ mà ta thật sự để ý chính là Thương Thiên Tế Đàn, chứ không phải thần ma ngươi. Cổ Trần thờ ơ nói khiến thân thể thần ma co rụt lại. Phía trước Thương Thiên Tế Đàn, ánh mắt Cổ Trần sáng lên, hắn đánh giá tòa tế đàn quỷ dị này cẩn thận, thấy xung quanh nó là đủ loại ký hiệu. Mà đám xích sắc pháp tắc luật trời cũng lóe lên đủ loại phù văn, hấp dẫn ánh mắt Cổ Trần, khiến hắn muốn thăm dò sự huyền bí trong đó. Đây mới là thứ Cổ Trần coi trọng nhất, còn thần ma chỉ là tiện thể kèm theo, nếu không thần phục hắn sẽ thật sự mang đi nấu canh. Thần ma sợ run cả người, có chút e ngại cúi đầu xuống,

Nếu hắn có thể nghĩ biện pháp phá giải phong tỏa của Thương Thiên Tế Đàn, có khi trong tương lai sẽ có cơ hội cứu được Lão Vu Chúc. Cổ Trần cảm thấy Lão Vu Chúc vẫn còn có chỗ dùng được, nên mới có suy nghĩ đốc đó không có cách, bây giờ nhìn thấy một tòa Thương Thiên Tế Đàn, sao lại không cố gắng nghiên cứu một chút, thậm chí hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Đối với Cổ Trần mà nói, thần ma chỉ là thứ yếu, Thương Thiên Tế Đàn mới là thứ hắn thật sự quan tâm, chỉ cần hiểu rõ được nó, có lẽ hắn sẽ thu được thứ hắn muốn. Làm sao để hiểu thấu đáo thì Cổ Trần không có đầu mối, bởi vì căn bản là hắn xem không hiểu những ký hiệu được chạm khắc bên trên ký hiệu này tỏa ra khí tức thần bí khó lường, thâm thúy như trời cao, xa vời không chạm tới được. Á Lý An, ngươi có biện pháp thoát khỏi phong tỏa của xích sắc pháp tắc luật trời không? Cổ Trần dò xét vài vòng, cuối cùng hỏi thăm Á Lý An, chỉ thấy nó ngồi phía trên tế đàn, sau lưng là đôi cánh thịt dày đặc ký hiệu thần ma, khí tức khôi phục được chút xíu, nói, chủ thượng, Thương Thiên Tế Đàn không thể mở ra, pháp tắc luật trời càng khó lòng tránh thoát. Phàm là sinh linh bị khóa lại, mặc kệ có cường đại hay không, cho dù là thần ma cũng bị khóa đến khi biến thành tro bụi. Lý An nói, trong lời nói đượm vẻ bi ai, nó vốn là thần ma cao cao tại thượng cũng không thể phá vỡ được giam cầm. Lý An bị khóa trên Thương Thiên Tế Đàn, bị trấn áp, bị hấp thu bản nguyên thần ma bên trong cơ thể, may mà Cổ Trần đã giải quyết gốc thần vật ký sinh thân thể nó. Vậy sao? Cổ Trần nghe xong như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu, hắn lập tức ngồi xếp bằng trước Thương Thiên Tế Đàn, chuẩn bị hiểu thấu đáo sự huyền bí của nó. Lý An thấy thế thì có chút kinh ngạc, vốn muốn mở miệng nhắc nhở Cổ Trần không cần lãng phí thời gian, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng nghĩ, chờ Cổ Trần thấy khó tự lui sẽ hay hơn, nói nhiều chưa chắc đã được. Không biết với năng lực ngộ đạo của Hạt Châu, liệu có thể hiểu được bí mật của Thương Thiên Tế Đàn hay không? Cổ Trần lẩm bẩm, sau đó trực tiếp kích hoạt công năng ngộ đạo của Hạt Châu, mở ra cơ hội ngộ đạo một lần. Một tiếng ong ong kỳ dị truyền khắp tâm trí, thậm chí là cả thân thể Cổ Trần, trong nháy mắt, cả người hắn sa vào một cảnh giới kỳ duyệt trần, trực tiếp tiến nhập trạng thái khiến đọa lạc thần ma phải choáng mắt, thậm chí sợ ngây người. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 1198. Sâu trong đại điện, tế đàn vang lên ong ong, phát ra ánh sáng mờ ảo. Kèn kẹt. Trên Thương Thiên Tế Đàn, từng ký hiệu nhấp nháy rồi đột ngột sáng lên, đám xích sắc pháp tắc luật trời ào thẳng băng, bất chợt cuốn chặt lấy thần ma. Rống. Thần ma thống khổ kêu rên, pháp tắc luật trời bỗng nhiên xuyên tới xỏ lui trong thân thể nó, hấp thu sức mạnh bản nguyên mà thần ma mới vừa được khôi phục. Thần ma Á Lý An lập tức hét thảm, tỏ ra thống khổ cực kỳ, ý chí thần ma mới khôi phục được chút xíu trở nên hỗn loạn mơ hồ. Rống. Nó hung hăng gào thét. Hai tay mở rộng ra sức giãy giụa khiến cả Thương Thiên Tế Đàn bị chấn rung lên. Ý thức của tôn thần ma này đã mơ hồ trở lại, cứ như bị một sức mạnh vô hình nào đó tác động, đánh tan ý thức bản nguyên của nó, biến nó thành một thần ma hỗn loạn, cuồng bạo, chỉ biết hủy diệt. Đông. Thần ma giãy giụa hét lên, hai mắt đỏ bừng đầy hung hãn, một cánh tay đột nhiên chộp tới Cổ Trần ở phía trước tế đàn. Ngay tại lúc nó sắp bắt được, động tác bỗng dưng ngừng lại, trên mặt tỏ ra đau đớn. Nó gầm thét đầy thê lương. A! À, thần ma gào rú, giãy giụa không ngừng, xích sắt trên thân bị kéo thẳng băng phát ra tiếng loảng xoảng, nó cứ gào thét liên tục như thế. Đông đông đông. Thống khổ quá mức khiến thần ma đánh mất ý thức ban đầu, nó sa vào trong hỗn loạn cuồng bạo, chỉ muốn bắt lấy Cổ Trần ăn tươi nuốt sống. Đáng tiếc, Cổ Trần đã nắm giữ chân linh toái phiến của nó căn bản không có khả năng đả thương hắn, cuối cùng chỉ còn biết rên xiết từng hồi. Cổ Trần không nhúc nhích, xếp bằng ở trước Thương Thiên Tế Đàn, chìm vào trạng thái ngộ đạo. Hắn đang dùng công năng ngộ đạo của Hạt Châu để hiểu thấu đáo tế đàn này. Đám ký hiệu dày đặc bên trong tế đàn nổi lên, đang xen vào nhau, tạo nên một pháp tắc lưới cường đại. Lưới này khóa chặt thần ma, không cho nó thoát khỏi giam cầm. A! À, tiếng kêu thảm thiết của thần ma càng lúc càng lớn, nó giãy động làm rung chuyển toàn bộ tế đàn, nhưng dù thế thì nó vẫn bị trói chặt như cũ. Cổ Trần càng lĩnh hội bí mật của tế đàn, thần ma càng thêm thống khổ, cứ như chạm đến tế đàn sẽ xảy ra chuyện không may nào đó. Thần ma bị khóa cứng, ý thức dần trở nên lộn xộn, nó đã đánh mất bản thân, chỉ còn lại bản năng giết chóc nguyên thủy. Nó muốn bóp chết Cổ Trần hết lần này tới lần khác, lại nhận ra không thể làm được, bởi vì chân linh toái phiến đang ở trong tay Cổ Trần, không cách nào phản kháng. Thần ma bị kẻ khác nắm giữ chân linh là chuyện đáng buồn nhất, thần hồn có thể diệt, nhưng chân linh lại không. Một khi bị nắm giữ chính là vĩnh viễn mất đi tự do, trừ phi Cổ Trần trả lại chân linh cho nó, nếu không nó chỉ có thể bị khống chế mãi mãi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Cổ Trần dám mang thần ma về, Nắm giữ được chân linh toái phiến của thần ma tức là đã giam cầm được nó, mà dĩ nhiên chân linh toái phiến phải do tự tay thần ma giao ra mới được. Tôn thần ma này bị Cổ Trần hù dọa quá, lại thêm ý thức đang hỗn loạn mới làm ra loại chuyện mà một thần ma sẽ không bao giờ làm. Giao ra chân linh, tôn thần ma này hối hận, nhưng đã chậm. Cổ Trần ngồi ở chỗ đó, mặc cho thần ma gào thét cỡ nào hắn cũng cứ thờ ơ, như thể việc đó không hề ảnh hưởng tới hắn. Trong quá trình ngộ đạo, rốt cuộc Cổ Trần cũng gạt ra được chút ít mây mờ che giấu bí mật của Thương Thiên Tế Đàn, nhìn vào bản chất của nó. Thương Thiên Tế Đàn là dùng để tế thiên, mà tế phẩm chính là thần ma cường đại. Tình huống đó khiến người ta không cách nào tin nổi, lấy thần ma làm tế phẩm, đến cùng là ai làm? Bên trong lại ẩn giấu bí mật nào? Dưới sự xâm nhập lĩnh hội không ngừng của Cổ Trần, đám ký hiệu quỷ dị phía trên Thương Thiên Tế Đàn dần tản ra, bay múa quẩn quanh đại điện, xen lẫn cùng đám xích sắc pháp tắc luật trời, bắt đầu cuốn về phía thân thể Cổ Trần. Bang bang! Đám xích sắc nhào về phía cơ thể Cổ Trần, cuốn chặt hắn tầng tầng lớp lớp, thậm chí chui vào cả cơ thể hắn, chảy xuôi theo mạch máu toàn thân, siết chặt xương cốt, thâm nhập cốt tủy, không tách ra được. Tình cảnh này khiến thần ma đang cuồng bạo sửng sốt một chút, hai mắt đỏ bừng vừa thống khổ, vừa kinh ngạc. Dường như trước việc Cổ Trần bị Thương Thiên Tế Đàn khóa lại, nó vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên, chẳng phải tế đàn chỉ khóa lại thần ma thôi ư? Cớ gì lại khóa chặt một nhân tộc như Cổ Trần? Hắn vẫn chỉ là phàm nhân mà thôi, vì sao Thương Thiên Tế Đàn đột nhiên khóa hắn lại? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1199. Thương thương thương. Từ trong cơ thể Cổ Trần phát ra tiếng len ken, xích sắc pháp tắc luật trời không ngừng chui tới chui lui trong thân thể hắn, cứ như một con rắn mềm dẻo bò dọc theo mạch máu. Con rắn này leo vào trong xương, bắt đầu ký sinh, như muốn hấp thu sạch sẽ lực lượng toàn thân Cổ Trần. Ông! Trong cơ thể hắn phát ra âm thanh chấn động, pháp tắc luật trời vốn đang xâm nhập thân thể đột ngột bị một đám lực lượng chặn đánh điên cuồng của thời gian chi lực, một cổ không gian quy tắc, một cổ hỏa diễm chi lực, một cổ thiên phạt chi lực, bốn loại huyết mạch chi lực tự sôi trào trong thân thể hắn, điên cuồng chặn đánh lực lượng lạ. Xâm nhập cơ thể. Ban đầu huyết mạch chi lực của Cổ Trần rơi vào thế yếu, nhưng dần dần, bên trong tử phủ tuôn ra một lực lượng thần bí. Có thêm lực lượng thần bí đến từ linh hồn tử phủ, huyết mạch chi lực của Cổ Trần mạnh hẳn lên, thậm chí có cơ hội xoay chuyển tình thế. Phạt. Xích sắc thẳng băng, đám xích sắc đang chui rút trong thân thể Cổ Trần bắt đầu phóng điên cuồng về phía tử phủ. Đây là muốn khóa lại linh hồn của hắn, thậm chí muốn hấp thu sức mạnh ý chí của linh hồn hắn. Nhưng đáng tiếc, vừa mới đi vào tử phủ nó đã bị 18 tầng địa ngục trấn áp, sau đó lại bị luân hồi ma bàn trực tiếp tiêu diệt. Ma bàn chuyển động phát ra âm thanh ca ca. Không ngừng mài mòn lực lượng quỷ dị của Thương Thiên Tế Đàn, thậm chí luyện hóa cắn nuốt nó. Linh hồn Cổ Trần đang phát sáng, hào quang lấp lánh đang xen vào nhau tạo thành một luân hồi ma bà nghiền áp hết thảy. Thân thể hắn đang âm thầm xảy ra biến hóa, bốn loại huyết mạch chi lực dần dần thay đổi, dưới sự kích thích của xích sắc pháp tắc luật trời, chúng đạt được sự tiến bộ kinh người. Quá trình kịch đấu giữa hai bên đã tạo ra thay đổi, các loại huyết mạch bước lên một đẳng cấp cao hơn, tiếc là Cổ Trần không thể ngưng tụ ra pháp tắc chi lực, bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được quy tắc sức mạnh của nó. Tuy nhiên, nhờ có pháp tắc luật trời mà cả huyết mạch lẫn linh hồn Cổ Trần có sự thay đổi rõ rệt. Bên trong 18 tầng địa ngục, xích sắc dày đặc bỗng nhiên xuất hiện, phía trên xích sắc màu máu sáng lên ký hiệu giống như pháp tắc luật trời. Toàn bộ địa ngục bắt đầu ngưng tụ, trở nên càng chân thật, càng cường đại, bên trong tràn ngập khí tức pháp tắc. Cổ Trần hấp thu khí tức và lực lượng của pháp tắc luật trời, không hiểu hắn đã làm cách nào mà lại hấp thu được sức mạnh huyền bí bên trong tế đàn, từ đó củng cố bản thân mình. Hắn đã hiểu thấu đáo những thứ đó, rốt cuộc hắn cũng có được chút thu hoạch dưới trạng thái ngộ đạo. Rống. Trong đại điện vang lên từng tiếng gầm rú, tôn thần ma bị khóa trên tế đàn trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ đậm hung hãn. Nó đã hoàn toàn mất đi lý trí, ý thức bản nguyên thần ma biến mất, là do Thương Thiên Tế Đàn đã mài mòn và luyện hóa, nên giờ đây nó không còn ý thức riêng, chỉ còn bản năng giết hại và hủy hoại. Không biết qua bao lâu, Cổ Trần tỉnh lại từ trong sâu thẳm. Vừa trông thấy đôi mắt đỏ đậm của thần ma hắn liền ngây ngẩn cả người. Ngươi! Cổ Trần há mồm vừa muốn nói gì, thần ma kia đã hung hăng hét lên một tiếng. Nó giãy giụa kịch liệt, vươn tay muốn tóm lấy Cổ Trần, nhưng rồi lại dừng lại, vẻ mặt tràn đầy thống khổ. Nhìn thấy nó như thế, sắc mặt Cổ Trần lập tức không tốt, hắn biết tôn thần ma này đã mất đi ý thức bản nguyên vừa mới khôi phục được. lúc này nó đã không còn ý thức, chỉ còn bản năng giết chóc, có thả nó ra ngoài thì nó cũng là một tôn thần ma chỉ biết giết hại phá hoại. Đáng chết, chuyện gì đã xảy ra? Cổ Trần bực bội nhìn chằm chằm thần ma hung tợn trước mắt, cứ cảm thấy có vấn đề ở đâu đó, nhất định là liên quan đến Thương Thiên Tế Đàn. Có thể là một thần ma mất đi ý thức bản nguyên, nhất định nó cất giấu một bí mật nào đó khủng khiếp lắm. Ánh mắt Cổ Trần trở nên âm u, hắn nhìn về phía Thương Thiên Tế Đàn, trên đó vẫn lấp lóe những ký hiệu kỳ dị, xích sắc pháp tắc luật trời vẫn bay múa chung quanh. Hắn lại nhìn đám xích sắc đang lẩn vẩn quanh mình, bỗng nhiên đám xích sắc đó đột ngột lui lại, trong nháy mắt chui vào bên trong Thương Thiên Tế Đàn, biến mất không còn thấy bóng dáng. Ban nãy, đám xích sắc này chui ra khỏi Thương Thiên Tế Đàn, xâm nhập vào thân thể Cổ Trần Hồng giam cầm hắn, đồng thời hấp thu tất cả lực lượng và bản nguyên của hắn, đáng tiếc chúng đã thất bại, lại còn bị Cổ Trần đánh cắp một chút khí tức bản nguyên pháp tắc, nhờ vậy thu được lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1200. Khỏi cần phải nói, thể phách của Cổ Trần trở nên cường đại hơn, tu vi càng sâu không lường được, linh hồn bước vào một cảnh giới khó lường, và bên trong 18 tầng địa ngục đang ấp ủ một mớ khí tức pháp tắc. Thất sách rồi. Cổ Trần nhìn thần ma đã không còn ý thức bản thân, thầm than không tốt, đáng lẽ phải hỏi nó mối quan hệ giữa nó với thượng giới và bí mật của các thần linh trước mới đúng. Bây giờ thì hay rồi, ý thức bản nguyên thần ma đã biến mất, cứ như là cố tình khiến Cổ Trần không tìm hiểu được bí mật thần ma. Thương Thiên Tế Đàn còn có rất nhiều bí mật, đáng tiếc, một lần ngộ đạo chỉ có thể hiểu thấu đáo một chút gia lông, không cách nào nhìn rõ bí mật thật sự của nó. Cổ Trần lẩm bẩm, mặt lộ vẻ trầm tư, hồi tưởng lại thu hoạch trong lần ngộ đạo vừa rồi. Tuy có thu hoạch lớn nhưng vẫn chưa đạt được như Cổ Trần mong muốn, không thể hiểu thấu đáo bản chất của Thương Thiên Tế Đàn khiến hắn có hơi tiếc nuối. Nhưng ít ra hắn cũng đạt được tiến bộ bất ngờ, lúc hắn lĩnh hội Thương Thiên Tế Đàn. Hỗn độn bát cấm phù của hắn đã tiến lên cấp độ cao hơn. Có thể nói, hiện tại cuối cùng Cổ Trần cũng hoàn toàn nắm giữ hỗn độn bát cấm phù, hiểu thấu đáo sự huyền bí của nó. Có được 8 cấm phù, Cổ Trần không còn sợ bất kỳ cấm chế nào, Thương Thiên Tế Đàn trước mắt cũng giống như thế, nếu không sao hắn có thể thoát khỏi giam cầm của Thương Thiên Tế Đàn. Tất cả đều là nhờ có hỗn độn bát cấm phù, nó đã giúp Cổ Trần chặn đứng sự kìm kẹp của Thương Thiên Tế Đàn. Hơn nữa, nhờ lĩnh ngộ được toàn bộ hỗn độn bát cấm phù, Cổ Trần bỗng nhiên có loại cảm giác, mình có thể mở được phong ấn của Thương Thiên Tế Đàn. Nói cách khác, hắn có thể phóng xuất tôn thần ma này bất kỳ lúc nào. Chỉ tiếc, thần ma đã bị lực lượng bí ẩn xóa sạch ý chí bản nguyên. Là Mỹ Đỗ Toa truyền tin. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một tin tức truyền vào tâm thần, Cổ Trần lập tức hiểu ra, đã qua mấy ngày rồi. Mỹ Đỗ Toa muốn bắt đầu hành động. Ly, Lạc, Băng Phượng, Hỏa Hoàng, Khổng Tước, mau tới đại điện gặp ta. Cổ Trần trực tiếp truyền âm một câu, gọi đám thuộc hạ của mình tới. Trong đại điện, một con Mặc Kỳ Lân, một con Hỏa Hoàng, một con Băng Phượng, còn có một con Khổng Tước nổi bồng bềnh giữa không trung, tất cả đều ngạc nhiên nhìn Cổ Trần. Hai tỷ muội Ly Lạc yên lặng đứng trong đại điện, không người nào nói gì. Hắc Thổ, Mang Phi được triệu tập vội vàng chạy đến. Tham kiến Nhân Hoàng. Hắc Thổ, Mang Phi cùng nhau lễ bái, sắc mặt nghiêm túc, khí tức toàn thân mạnh mẽ hơn mấy phần. Cổ Trần đánh giá hai người, đây là hai chiến tướng thuộc hạ mà hắn xem trọng, tuy cả hai có nhiều tiến bộ nhưng hắn vẫn có chút không hài lòng. Hắc Thổ, về cơ bản, ngươi đã nắm giữ được lực lượng huyết mạch bí ẩn trong cơ thể mình, ta không quan tâm lực lượng huyết mạch đó là của chủng tộc nào. Cổ Trần vừa mở miệng thì đã nhằm vào Hắc Thổ, giọng điệu nghiêm khắc chưa từng có. Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Hắc Thổ, gằn từng chữ, ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ, ngươi là nhân tộc, một ngày làm người, đời đời kiếp kiếp đều là nhân tộc. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi và ta là cùng nhau bước từng bước ra khỏi sơn động, ngươi không nên quên bản thân là một con người. Mấy lời này vang dội như sấm nổ bên tai Hắc Thổ, khiến hắn chấn động tâm thần, sức mạnh huyết mạch sôi sục trong thân thể, như đang phẫn nộ. Hắc Thổ biến sắc, mặt mũi nghiêm túc nói, Nhân Hoàng. Hắc Thổ ta đi theo Nhân Hoàng từ đó đến nay chưa bao giờ quên mình là nhân tộc, trong thân thể ta chảy xuôi dòng máu nhân tộc. Ta sinh là nhân tộc, chết cũng là nhân tộc, sẽ không thay đổi, cho dù lực lượng trong cơ thể là cái gì, ta đều là nhân tộc. Nếu có một ngày nó phản lại ta, vậy ta sẽ rút nó ra, hủy nó. Thanh âm Hắc Thổ vang dội thể hiện sự kiên định, hai mắt hắn ánh lên niềm vinh dự, hắn kiêu ngạo cho dòng máu nhân tộc của mình. Cổ Trần hài lòng gật đầu, vui mừng nói. Ngươi có thể hiểu được là tốt rồi, tình cảnh nhân tộc chúng ta rất tệ, nguy cơ tứ phía, cường địch vây quanh. Ta muốn các ngươi trưởng thành hơn, cường đại hơn. Đây là niềm mong đợi của hắn đối với hai người Hắc Thổ, Mang Phi. Nói xong, ánh mắt Cổ Trần rơi xuống người hai tỷ muội Ly Lạc, hai người này khởi đầu bằng việc làm thiếp thân thị nữ phục thị bên cạnh hắn. Có lẽ ta đã nhìn lầm thiên phú và tiềm lực của hai tỷ muội các ngươi. Ta sai rồi, sau này, các ngươi phải tự định đoạt lấy tương lai của mình. Cổ Trần chỉ nói như thế cũng khiến hai tỷ muội Ly Lạc kích động vô cùng, vì điều này biểu thị cho sự tán thành của hắn đối với hai người. Còn các ngươi...